Chương 10, ngăn trở xì vờ. Tung tung tung bóng rổ ma nhờ men lện gõ mặt đất, đem mọi người trực tiếp kéo về hiện thực 53, 50 đệ nhị tiết lên sân khấu có ạ cả si, cả gệ mì, ạ áo mì nẹ đại kỳ, ạ sơ si, cụ rồ cổ cái kia tên tiểu quỷ, quái vật này rô nở dê như trệ không lực. Nát cắn răng, thời khắc này liền hắn cu nở dê không khỏi giật mình, trong mắt còn mang theo ước ao. Công thủ chuyển đổi xì vờ bắt được bóng rổ sau khi, ạ sơ si phòng thủ hắn. A sở sử dụng hết toàn lực âm chặn xỉ vở trên người sức mạnh, khiến cho hắn không cách nào tiến vào một bước. Hà xỉ vở sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc, cái tên này, dùng đại lực vận cầu cu nở dê đẩy có điều hắn, về sức mạnh thăng sao. Có điều, hắn chỉ là ngăn trở ta trên người sức mạnh, là không cách nào đuổi tới tốc độ của ta. Tiếng nói vừa tới, xỉ vở một quẹo phải, hóa thành một đạo tàn ảnh từ phía bên phải chợt lóe lên. Là xoay người một bước hơn người. Dò bóng rổ phía dưới một bước nhảy lên thật cao, cả người mang theo lực gáp bách đem bóng rổ bỏ vào dò bóng rổ. Đừng nghĩ trốn triệu cả ghệ mì nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy lên trên không trung. Ẩm tay của hai người trưởng đè ép bóng rổ. Cái tên này xảy ra chuyện gì, lại có thể cùng bổn đại gia khiêu như thế cao xỉ vợ sắc mặt cả kinh đạo, nhưng ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể phòng ngừa ta sao, ngớ ngẩn, đi chê tờ đi. Xì vợ dùng sức đột nhiên đập một cái. Hư à áo mỹ nẹ đặc kỳ ở hai người mặt sau nhảy lên, bàn tay một vòng mà xuống. Ấm bóng rổ trực tiếp bị thay phiên xuống. Phòng vệ sao, các lệ mỹ cùng à áo mỹ nẹ song người nắp mũ. Cù rổ cổ từ tốn nói. Đầu đường bóng rổ chính là như vậy bóng rổ lan truyền đến cù rổ cổ trong tay, cả người chìm xuống dưới. Thiết từng cái. Xì vợ che ở cù rổ cổ trước mặt, sắc mặt khó chịu nói. Không nghĩ tới bị hai cái hầu tử đỡ bóng rổ, có điều ngươi là không cách nào qua đi ta. Chỉ vì ngươi là một người thôi. Bóng rổ ở cụ rổ cổ song chân trong lúc đó chậm chậm nhảy lên, cc cụ rổ cô đập cầu động tác tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ hình thành một loại rất kỳ diệu quy luật. Đột nhiên c cụ rổ cổ bóng người còn giống như quỷ mị, bước chân quỷ dị biến ảo lên, bóng rổ đã đến cụ rổ cổ trên tay phải, thân thể hắn cu nở dê là cực tốc vặn mẹo. Bóng rổ ở quanh người hắn không ngừng thoáng hiện. Đầu đường vận cầu mọi người sắc mặt nghiêm nghị lên. Đúng trong nháy mắt cụ rổ cổ từ xỉ vờ bên trái chợt lóe lên, xẹt qua nửa cái vị trí. Cái gì tốt nhanh? Xỉ vờ sắc mặt cả kinh, sau này lui bước trong nháy mắt phòng thủ. Nhưng vào lúc này, đúng một viên bóng rổ từ hắn đầu gối bắn lên. Cái gì? Đau quá. Xỉ vờ kêu thảm một tiếng, sắc mặt tức giận lên. Cù rổ cổ cực tốc xoay ngược lại thân kéo đi không trung bóng rổ, từ phía bên phải hóa thành một đạo báo săn chợt lóe lên. Đầu đường vận cầu, ta so với các ngươi cường hơn nhiều. Em mở tử cười lạnh một tiếng, để trong lòng mọi người không thể át chế run lên. Hư cù rổ cổ lạnh rên một tiếng, ba phần đường may đạp nhảy lên trên không trung, cả người bay lượn trên không trung. Theo thân thể quán tính xoay tròn, cù rổ cổ trên không trung bắt đầu sổ ANO cờ lên. Chin nở 10 độ 180 độ ánh mắt của mọi người cu nở dê tụ tập ở cụ rổ cổ không trung dáng người. 360 độ. 630 độ. Cụ rổ cổ trên không trung xoay tròn còn chưa kết thúc, mọi người nín thở ngưng thần quan tỉnh ta thiên. Hắn muốn xoay tròn bao nhiêu lần có khán giả không khỏi khiếp sợ kinh ngạc thốt lên trên đi, đem bọn họ một lần đánh tan. À cả sỉ xây rủ dịp từng tia cười bại nhị hắc tử ở khán giả khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ. Cụ rổ cổ 720 độ xoay tròn hai vòng, bay lượn đến giỏ bóng rổ trước mặt. Ta thiên, 720 độ xoay tròn, này vẫn là người sao có vị không có từng trải qua cụ rổ cổ thi đấu người không nhịn được kinh hô. Cùng lúc đó, cụ rổ cổ thân thể đã hạ xuống, tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, ầm ầm đập một cái ẩu cong 5550 toàn trường an túy cực kỳ, khán giả bất kể là kiến thức bao nhiêu lần, cũng không nhịn được khiếp sợ. Ba phần tuyến 720 độ xoay tròn, thấy thế nào đều là người ngoài hành tinh mới có thể làm đến sự tình đi. Dạ bờ ý hột mọi người trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, làm sao có khả năng không thể nho nhỏ này đảo quốc làm sao có khả năng có người làm được như vậy út rổ. Liền ngay cả bà cu nở dê không người nào có thể làm ra bực này không trung động tác cá thảo, cái tên này quả thực vô địch rồi. Một cái tên này, chỉ có thể dùng cặp mắt kia tới đối phó, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Nạt tỉnh táo lại, trong mắt còn có không che giấu nổi khiếp sợ, ngựa khí có chứa giật mình nói, còn có cái kia thân cao, dĩ nhiên có thể làm ra động tác như thế. Vừa nãy dần tức tiếng hoan hô âm lại một lần nữa dâng trào lên, mọi người nhiệt tình lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa, không ngừng hoan hô à tốt thương, không ngừng kêu to thương. Không hổ là cụ dô cổ, quốc gia này ma nhờ nhất người. Quá châu bò. À cả sỉ xây rủ dù hô một cái khí, không khỏi khổ não đạo không hổ là cụ dô cổ, không chung động tác vĩnh viễn là như vậy vô địch, công thủ chuyển đổi, nạt trực tiếp đem bóng rổ phân phát si vơ, cả người trầm xuống thân thể. Mà ở hắn phía sau lưng có hai người chống đỡ, chính là cả ghệ mỉ cùng ạt sở xỉ song người liên phòng. Hai người kia thật là liều mạng, si vờ sắc mặt cả giận nói có điều bổn đại gia mới không cần yếu nhân hỗ trợ đây. Một quẹo trái thân, trong nháy mắt qua đi hai người, tốc độ nhanh như tia chớp gây nên không khí rung động. Âm một thanh âm vang lên lên, một bàn tay đem trong tay hắn bóng rổ tiệt đi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.